Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, siêu cường sủng vật. Cửu vĩ thiên hồ, tranh cấp hy hữu sủng vật, lượng máu trưởng thành, 12 sao phòng ngự trưởng thành, 12 sao ma công trưởng thành, 22 ngôi sao độ thân mật, 70 trí năng. Cao cấp trí năng thiên phú, thiên hồ huyết thống, nắm giữ cực mạnh ma pháp thiên phú, tất cả chủ động kỹ năng thương tổn tăng lên 30%. Phạm vi kỹ năng phạm vi bao trùm tăng lên 30%. Mỗi giây tự động hồi ma 1%. Kỹ năng, cửu vĩ thiên hương, LV1, kỹ năng bị động. Tất cả ma pháp thương tổn không nhìn địch nhân đơn vị 3% phòng ngự cửu huyễn mê thân. LV1, kỹ năng bị động, bị chí mạng công kích thời điểm, có thể giả thân thể tiếp nhận một lần hẳn phải chết thương tổn. Về sau đổi mới chỗ có cửu hận giá trị, giả thân thể số 1, không điểm về sau đổi mới, cửu vĩ huyễn bộ, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc. Nhưng lập tức thuấn di đến 5 mét phạm vi bên trong chỉ định khu vực. Lạc hoa thành vũ, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, lấy tự thân làm trung tâm, ngưng tụ khóe môi đồng thời hướng chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân phát động. Công kích, tạo thành tương đương với lực công kích x110% thương tổn. Phụ gia 1000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn. Tiêu hao ma lực, 500, thời gian câu đao, 30 giây, đào hoa linh lạc trảm, LV1, chủ động kỹ năng, thi triển lúc, ngưng tụ khóe môi hướng về phía trước đánh chém, bao trùm bao quát dài 2m 5m phạm vi, tạo thành tương đương với lực công kích x110% thương tổn. Phụ gia 1000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn, tiêu hao ma lực, 500. Thời gian câu đao, 30 giây, nhất hoa đoạn mộng, LV1, chủ động kỹ năng, một bông hoa một thế giới, lấy hoa một cái chi lực đâm xuyên, không nhìn địch nhân phòng ngự đối tạo thành lực công kích x160% thương tổn. Tuyệt đối trúng đích tuyệt đối bạo kích, tiêu hao ma lực, 1000, thời gian câu đao, 60 giây, huyễn mộng đào hoa múa. LV1, chủ động kỹ năng, nhảy lên uyển chuyển bước nhảy, phóng thích khóe môi công kích địch nhân, đối chung quanh 5 mét phạm vi bên trong tất cả địch nhân đơn vị tạo thành tương đương với lực công. Kích x110% thương tổn, phụ gia 1000 điểm ma pháp thiêu đốt thương tổn, phóng thích trong lúc đó không cách nào bị tuyển định, tiêu hao ma lực, 1000, thời gian câu đao, 60 giây. Đây là cửu vĩ thuộc tính, tại ma pháp phát ra phương diện tuyệt đối phi thường khủng bố. Tô Dương vô cùng chờ mong cửu vĩ đẳng cấp thăng lên đến về sau tác dụng. Có cửu vĩ tại lời nói, chính mình hẳn là không cần vì tốc độ lên cấp lo lắng đi. Sự thật chứng minh, cho dù đẳng cấp rất thấp cửu vĩ vẫn như cũ vô cùng ra sức. Nàng kỹ năng thời gian cooldown ngắn mà lại phạm vi bao trùm lớn. Phát ra phương diện vô cùng nổ tung. Tô Dương đem chính mình gần nhất góp nhặt kinh nghiệm đan dùng ở trên người nàng giúp nàng đem mỗi. Cái kỹ năng đẳng cấp thăng lên đến. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau. Thương tổn cùng phạm vi bao trùm phương diện tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Thời gian câu đao thì rút ngắn. Nàng cái này bạo lực pháp sư đã đơn giản mô hình. Tô Dương một cách toàn tâm toàn ý tại hiên viên mộ bên trong cầy quái. Chỉ muốn sớm một chút đem chính mình cùng cửu vĩ đẳng cấp tăng lên tới. Đế hậu thực lực thì so cửu vĩ kém nhiều. Tô Dương giúp đỡ nàng lên tới cấp 50 về sau liền đem nàng phóng tới hoàng thành trong phủ đệ. Để cho nàng cùng nàng thị nữ tại trong phủ đệ tiểu ở lại. Thời gian bất chi bất giác liền đến cuối tháng 3, độc tự khinh cuồng lần nữa tìm tới Tô Dương, lần này hắn ra giá 10 triệu mời Tô Dương xuất thủ. Mắt thấy thanh minh tiết nhanh đến, Tô Dương muốn kiếm ít tiền lẻ tốt hơn tiết, cho nên liền đáp ứng xuất thủ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đây là thân là một tên game thủ chuyên nghiệp nguyên tắc. Ngày 30 tháng 3, thứ bảy, buổi sáng, Độc Tự Khinh Cuồng triệu tập Tiếu Ngạo Giang Hồ một đám tinh anh người chơi. Chuẩn bị đánh hạ Hỏa Diễm Ác Ma phó bản. Vì đã thông Hỏa Diễm Ác Ma phó bản, Độc Tự Khinh Cuồng làm đại lượng chuẩn bị. Hỏa Diễm kháng thuốc không giới hạn cung ứng. Các loại trang bị cũng đều thay đổi hoàn tất. Hơn 10 triệu tiền tài đầu nhập, vì cũng là thu hoạch được phó bản giết đầu. Độc Tự Khinh Cuồng sáng sớm phía trên liền đem người tề tụ. Hiện nay chỉ kém ngoại viện. Khoảng 8 giờ thời điểm, Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã theo dưới núi bay lên. Trước người ngồi đấy một tên người chơi nữ, sau lưng còn có một tên khác ngồi cưỡi thiên mã người chơi nữ. Hắn không chỉ có chính mình đến, còn mang đến hai người trợ giúp. Tử diễm lôi rực mã dẫn đầu rơi xuống đất, hướng về đại bộ đội chậm rãi đi đi. Tô Dương trong ngực ôm Kỳ Kỳ mềm mại không gì sánh được thân thể. Hắn lần này không chỉ có đem Tô Tranh mang đến, còn đem Kỳ Kỳ cái này bạo lực hỏa pháp sư cũng mang tới. Ta đi, Kỳ Kỳ nữ thần cái gì thời điểm cùng tiện thần làm lên? Đây đều là cỡ nào xa xưa sự tình. Kỳ Kỳ nữ thần đã sớm cùng tiện thần có một chân ngươi không biết sao? À, tiện thần gia hỏa này thật sự là cần ăn đòn. Thế mà liệt Kỳ Kỳ nữ thần cũng dám phao. Gặp Tô Dương cùng Kỳ Kỳ như vậy thân mật, chúng người chơi đều biểu thị vô cùng bất mãn. Kỳ Kỳ thế nhưng là tất cả người chơi trong suy nghĩ yêu nhã nữ thần. Trong lòng bọn họ là thánh giai cao quý, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hiện tại thế mà bị Tô Dương ôm vào trong ngực, trong lòng bọn họ có thể tốt hơn vậy liền gặp quỷ. Chỉ thấy Kỳ Kỳ mặc lấy một bộ hỏa hồng ma pháp bào, thân cao chân dài, bộ dáng xinh đẹp, thêm nữa mái tóc dài màu đen tung bay, còn một cặp vĩ ngạn no bụng giấu giếm bộ ngực. Cho dù là rộng rãi ma pháp bào phục đều không thể che lấp cái kia to lớn quy mô. Theo mặt bên nhìn qua càng là lộ ra uy vi tráng quan. Tô Tranh cái này thương pháo sư mặc lấy một thân đỏ sậm giáp da, đồng dạng cũng là gợi cảm không gì sánh được mỹ lệ vạn phần. Đồ vừa xuất hiện cũng là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Bất luận khác người chơi là ý tưởng gì, Tô Dương vẫn như cũ làm theo ý mình địa ôm Kỳ Kỳ nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Hắn trên mặt mang theo tà thần mặt nạ che lấp dung mạo. Tại dạng này công khai trường hà bên trong, hắn vẫn như cũ muốn ẩn tàng chân thực diện mạo. Độc Tự Khinh Cuồng cưỡi chính mình thị huyết ma lang vương tọa kỵ. Tại phẩm cấp phương diện, thị huyết ma lang vương giống như tử diễm lôi rực mã, đồng dạng đều là hồng cấp tọa kỵ. Lưu Tô, nếu là ngươi lần này có thể giúp ta thông quan hỏa diễm ác ma, giết đầu khen thưởng cái kia 100.000 kim tệ cũng là ngươi. Trước đó chúng ta nói giao dịch vẫn như cũ giữ lời. Độc Tự Khinh Cuồng từ tốn nói. Tô Dương cười nói, được a, ta cái này người cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Bất quá ngươi xác định ngươi đã làm tốt chuẩn bị sao? Độc Tự Khinh Cuồng cười nói, nếu như ngươi có thể đem siêu cấp bình máu bán cho ta, cái kia chuẩn bị liền càng thêm đầy đủ. Tô Dương cười nói, không khéo, ta lần này xác thực mang tràn đầy một ba lô siêu cấp bình máu. Hơn nữa còn có cấp 3. Độc Tự Khinh Cuồng nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, lấy tới xem một chút. Cấp 3 siêu cấp bình máu có thể gia tăng 1.000 điểm khôi phục tốc độ. So 2 cấp siêu cấp bình máu lại tốt không ít. Tại phương diện giá tiền tự nhiên cũng càng quý. Bất quá Độc Tự Khinh Cuồng tịnh không để ý giá cả. Hắn chỉ muốn đạt được phó bản giết đầu. Cuối cùng, Độc Tự Khinh Cuồng theo Tô Dương cầm trong tay đi 100 bó cấp 3 siêu cấp bình máu cùng 200 bó 2 cấp siêu cấp bình máu, tổng cộng giao 7 triệu. Hai cấp siêu cấp bình máu là 11.000 bó. Cấp 3 siêu cấp bình máu là 50.000 một bó. Chỉ là dược thủy liền bán 7 triệu nhân dân tệ. Tô Dương tương đương vui vẻ. Tiến bản, siêu cấp bình máu phân phát đi xuống về sau. Độc Tự Khinh Cuồng lập tức dẫn người tiến bản. Hỏa Giám Ác Ma phó bản. Chuyện bên trong cuộc cảnh cũng là Hỏa Diệm Sơn đỉnh phong. Làm Hỏa Diệm Sơn hệ liệt phó bản chung kết chi địa. Khối địa đồ này trang diện tuyệt đối được xưng tụng cấp bậc sử thi. Tiến vào phó bản, sẽ thấy một đám số lượng vượt qua ngàn người trở lên hỏa diễm tinh linh. Bất quá không cần lo lắng, những ngọn lửa này tinh linh không sẽ chủ động công kích người chơi. Bởi vì bọn họ lúc này tất cả đều quỳ trên mặt đất, thành kính hướng về phía trước làm lấy cầu nguyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.